Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, kinh biến. Lại kinh biến. Này phiền toái tiểu tử lại đã làm gì? Quay đầu đi, lão ma cau mày. Trong lòng không tên hiện lên một luồng rung động. Trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy muốn phát sinh đại sự gì. Việc quan hệ tự thân. Rất phiền phức, rất phiền phức. Nỗi lòng chuyển theo lại bắt đầu sao động bất an. Phảng phất có một tầng hùng vĩ âm vân bao phủ. Bất an linh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Không đúng, không đúng. Tiểu tử này lại đã làm gì đến cùng? Đến hắn như vậy cảnh giới. Không nói chuyện gì đều có thể dự liệu được. Nhưng chỉ cần liên quan đến tự thân việc. Tuyệt đối có thể từ nơi sâu xa tự có dự liệu. 8-9 phần 10 tuyệt không hư liệu. Mà bây giờ, lão ma một mặt ăn cứt giống như khó coi. Sao động tâm thần hận không thể chạm đích phóng to. Liều mạng không muốn sống nữa cũng phải đem này không hiểu ra sao. Buồn nôn đi rồi tiểu tử giết chết. Nếu không tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, mình cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy khúc chiết. Ngẫm lại tự thân mấy ngàn năm qua bình an. Tuy nói tình cờ cũng có không đòi mạng hậu bối đi vào. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng từ không có cái gì ảnh hưởng. Hiện tại, hắn dám cam đoan, tiểu tử kia tuyệt đối đã làm gì không tốt chuyện. Chính mình, y mơ trên liền muốn có phiền toái lớn rồi. Chết rồi cái gì lạnh lùng mặt chậm rãi chuyển qua. Lão ma tâm để thẳng niệm. Đọc, tỉnh táo một chút, bản tọa ngang dọc nhiều năm như vậy. Còn có thể để một tiểu tử cho hãm hại. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Vương Nhị dần dần tỉnh táo lại. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới. Chớp mắt, con người đột nhiên co rụt lại. Gan xanh ngọc hỗn nguyên bình ngọc bên trên. Một tia vết rạn nứt chậm rãi leo lên. Như con rắn nhỏ uốn lượn mà lên. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít chảy rộng toàn bộ thân bình. Khe nằm, Vương Nhị đãng cơ, trợn mắt ngoác mồm, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Cùng thời khắc đó, lão ma triệt để xoay người lại, mắt sáng như đuốc giống như xuyên thấu thần bí kết giới. Ánh vào đại điện, hả, lão ma sững sờ, tiểu tử này làm sao vậy? Nhìn tiểu tử kia chỉ ngây ngốc dáng dấp, lão ma nghi hoặc, theo ánh mắt nhìn tới, như đèn lồng giống như hai con mắt đột nhiên phóng to. Quanh người yên vân giống như khói đen cuồn cuộn tứ tán. Ta triệt thảo hui mang một tia như có như không đổ mồ hôi phảng phất xuất hiện tại trên trán. Lão ma trợn mắt ngoác mồm chỉ muốn không nhanh không chậm. Lại nghẹn ở trong yết hầu. Làm sao cũng phun không ra. Trong lòng không nhịn được cầu khẩn. Đừng đừng không không phải chứ. Thời gian phảng phất lại một lần nữa cố định hình ảnh. Ánh mắt tụ hợp ở ngoài. Ba mặt thoáng ảm đạm hoàng kim bách họa. Tranh vẽ trên tường lặng yên phát xanh biến hóa. Trong nháy mắt bách họa. Tranh vẽ trên tường dường như sống. Cuồn cuộn hoàng sa như mặt nước tràn ngập. Mờ nhạt không gian càng tối tăm. Tiêu điều. Chỗ trống. Phá diệt. Thần bí khí tức thức tỉnh. Ba mặt bách họa. Tranh vẽ trên tường bên trong phiên tăng một hồi sao kích chứ trước người cái mõ gỗ. Trong lúc mơ hồ tràn ngập nói hay nói âm vọt vào nơi nào đó không biết tên phương hướng. Ảm đạm hoàng kim bách họa. Tranh vẽ trên tường. Lần thứ hai bị quang ảnh tràn ngập. Rũ phát dần dần sáng sủa. Tất cả đủ là phát sinh ở trong chớp mắt. Đáng chết. Tiểu tử ngươi không chết tử tế được a. Vương Nhị ngây người. Bên tai đột nhiên vang lên một tia quen thuộc nhục mạ thanh. Nghe tới là như thế phẫn nộ. Kích động. Đây là thế nào? Ta lại đã làm gì? Ta không đối với hắn làm gì chứ? Liên tiếp nghi hoặc đột nhiên liền bay lên trong lòng. Vương Nhị mộng bức. Cái tên này là ở trạm xứ chứ? Vẫn là nói cái tên này thần kinh chậm mấy đập. Ở đáp lại ta trước chen nhau đổi tiền mặt. Vương Nhị mê man. Sẽ không có người như vậy chứ? Hơn nữa thanh âm này làm sao nghe tới còn giống như hơi nhỏ hoang mang. Cảm giác có chút hư đây. Thử thử thử đúng vào lúc này. Bình ngọc vết rạn nứt tràn ngập trên miệng bình. Trong lúc mơ hồ nhàn nhạt kim quang ở trong bình lóe lên một cái rồi biến mất. Bình ngọc trên vết rạn nứt càng lúc càng lớn. Nhìn qua lập tức liền muốn giải thể. Vô liêm sỉ. Ngươi tuyệt đối đừng để bản tọa đi ra. A, nhìn này phảng phất một giây sau liền muốn giải thể bình ngọc. Lão ma con mắt thử sắp nứt. Hận không thể đem trước mắt tiểu tử băm thành tám mảnh. Xoay người công phu. Làm sao liền nát. Nát. Vì sao lại nát. Tiểu tử này dựa vào cái gì đem nó vỡ vụn rồi. Đến cùng tại sao. Bản tọa cứ như vậy xui xẻo sao. Thời khắc này. Lão ma rất hối hận. Tại sao phải xoay người. Tại sao không nhìn điểm khí này người chết tiểu tử. Tại sao tự tin như vậy. Tiểu tử này không thể phá hoại nơi này trận cơ. Đáng tiếc, nếu là người thường đến rồi. Xác thực đối với nơi này một cái một vật đều không thể sản sinh nhiệm vụ ảnh hưởng. Cho dù là di động mảy may, cũng đều muốn thừa nhận không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Nhưng đối với Hoài Sủy một thân ngay cả mình đều không sờ tới đầu óc bảo bối Vương Nhị mà nói. Này cũng không phải chuyện, chỉ có điều. Tất cả những thứ này liền chính hắn bản thân cũng không nhận ra được đặc thù thôi. Bệnh thần kinh, tiểu gia ta làm sao chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Ta phi, Vương Nhị tức giận chửi bậy. Vừa mắng trong lòng nhưng không khỏi dâng lên một tia nho nhỏ chột dạ. Này sẽ không thật có liên quan tới ta chứ. Tầm mắt rời đi, xanh ngọc bình ngọc thủng trăm ngàn lỗ. Vốn là sạch sẽ không chút tì vết ngọc diện như xen lẫn vô số cỏ tạp. Càng lúc càng lớn, lảo đảo, nhìn một chút, trước mắt phảng phất xẹt qua ngọc nát hình ảnh, một khối hoàn mỹ mảnh vỡ âm u rơi xuống, tùy theo mà đến, là như mưa tiết giống như rơi xuống ngọc vỡ. Phục hồi tinh thần lại, Vương Nhị chuẩn bị đánh chết không tiếp thu, liều chết ngụy biện, này, cũng không phải vấn đề của ta. Thanh Tú khuôn mặt đi phía trái trách phiến diện. Lại hướng về phải bắt đầu di động oanh một tiếng kinh vang bỗng nhiên lên đỉnh đầu nổ lên. Dường như vạn cân thuốc nổ nhen lửa nổ tung. Kinh thiên động địa, đột nhiên xuất hiện, miệng nó, Vương Nhị cả kinh, xảy ra chuyện gì? Theo bản năng, ánh sáng năm màu hiện lên bao phủ quanh thân. Tam sinh lão ma, đừng tưởng rằng như vậy ngươi là có thể thực hiện được. Là có thể vượt trên bản tọa. Bản tọa nói cho ngươi biết. Ta không phải là ngươi tùy tiện là có thể bắt bí tồn tại. Hừ, quen thuộc sợ hãi giống thanh từ không biết tên địa phương bay ra. Vẫn như cũ vẫn là mang theo vẻ này quen thuộc ngạo kiều cảm giác. Không tên nghe lời nói này. Cả kinh Vương Nhị lắng lại dưới nội tâm gợn sóng. Khóe miệng không nhịn được lên phía trên nhếch. Đây nên chết ngạo kiều. Làm sao nghe tới cứ như vậy ngoài mạnh trong yếu. Có điều tam sinh lão ma là ai? Vương Nhị nghi ngờ trong lòng. Này lão ma trong lời nói ở ngoài. Thật giống đều có chút sợ này cái gì tam sinh lão ma a? Lẽ nào nơi này còn có ma đầu bị trấn áp thôi? Chính là chỗ này tam sinh lão ma. Tâm thần vừa nghĩ. Trước mắt lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Thủng trăm ngàn lỗ bình ngọc trên. Đỉnh khẩu một khối ngọc vỡ đã là thoát ly thân bình 30 độ. Như có như không lực ước thúc càng là mấy không thể tồn. Mà ở này ngạo kiều tiếng giống giận dữ dưới. Phá vụn ngọc vỡ nhưng là làm sao cũng không rớt xuống. Ánh mắt nhìn tới. Tràn đầy vết rạn nứt bình ngọc hơi tỏa sáng. Này nhàn nhạt oánh quang cảm giác liền phảng phất điều dưỡng chưa tức ánh nến. Ngoan cường sừng sững không thôi. Khuynh. Nghiêng cách mà ra ngọc vỡ càng là ở không biết tên sức mạnh dưới. Chậm rãi từng giọt nhỏ hướng về chỗ cũ dựa vào. Cứ việc tốc độ kia. Dường như ốc sên giống như vậy. Mấy không thể nhận ra có bao nhiêu di động. Nhưng Vương Nhị dám cam đoan. Này ngọc vỡ tuyệt đối ở chữa trị bên trong. Lúc này ta muốn là cho cái này bình ngọc đến trên một quyền. Thì như thế nào? Thời khắc này, Vương Nhị nở nụ cười. Nhìn gần trong gang tấc bình ngọc, trong lòng không nhịn được bay lên một ý nghĩ. Nói vậy, này nhất định phi thường thú vị đi. Không biết phong ấn trong không gian, phảng phất không có giới hạn hắc ám. Một phản trước đây mây gió rung truyền, thâm thúy hắc ám dường như động lại thể rắn. Tĩnh mịch, chỗ trống, hoang vu, hắc ám trung tâm, lão ma thân ảnh đứng lặng. Bốn cái không biết phần cuối phương nào bóng tối dây khóa thẳng băng. Phảng phất sau một khắc sẽ bị đứt đoạn. Dây khóa bên trên, quang ảnh lưu truyền, phảng phất vũ trụ ngôi sao đảo ngược. Vạn ngàn màu đen lưu ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền diệu dị thường, một cái nào đó thời khắc. Bốn cái dây khóa run lên, hướng về bốn phía di động mấy phần, lại như bị người ra bên ngoài kéo một cái. Dây khóa trung tâm, xem chi không rõ ngăm đen mơ hồ bên trong. Một tiếng rên tùy theo truyền ra. Đáng chết, này tam sinh lão ma lại muốn đối với bản tọa có ý đồ gì? Nghĩ đến vừa trong lòng đột nhiên rung động. Lão ma một mặt tối tăm, ngược lại hóa thành kiệt ngạo hung tàn. Đừng tưởng rằng thành thánh thì ngon, còn không phải bị người trấn áp ở đây. Nếu như đem bản tọa ép, quá mức vừa chết chính là chết rồi bản tọa cũng không cho ngươi dễ chịu. Thích, dứt lời, ầm một tiếng, càng khổng lồ dòng lũ bỗng nhiên từ trên người bắn ra. Vô cùng khói đen càng là rung chuyển không ngớt, dày đặc bắt đầu tích tụ ở một đống. Bóng tối giống như dây khóa phảng phất rút về một chút. Càng thêm căng thẳng, Vương Nhị Tự không biết bởi vì chính mình lâm thời nảy lòng tham tiểu niệm đầu. Còn dẫn đến lão ma sinh ra hiểu lầm. Có điều nếu là biết, sợ là vui vẻ hơn nhô lên song trưởng. Kêu to, đại ca, trên, đừng túng, tính toán một chút, còn chưa phải muốn hãm hại cái tên này. Ha ha, Vương Nhị cười khẽ, tuy rằng hắn không biết cụ thể là tình huống thế nào. Nhưng vẫn là có điểm điểm suy đoán. Này lão ma sợ là ở cạnh tranh bên trong ở hạ phong. Hơn nữa không biết sao, đối thủ của hắn tựa hồ còn chiếm không biết bao nhiêu ưu thế. Huống hồ, không gọi cầu tài cắn người. Này cái gì tam sinh lão ma một điểm tiếng vang cũng không làm ra đến. Sợ mới phải lớn nhất có uy hiếp. Chẳng lẽ mình còn muốn lại hãm hại một cái này lão ma? Trợ lực này âm quỷ sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo nụ cười hai con mắt đột nhiên biến đổi. Ý cười chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Vương Nhị nghiêm nghị quay đầu. Ba mặt hoàng kim bách họa, tranh vẽ trên tường giường như thắp sáng xích dương. Sáng quắc kim quang dạng người rực rỡ. Tản ra từng luồng làm cho người kinh hãi gợn sóng. Vù chậm rãi chữa trị bình ngọc bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất ánh vàng lặng yên sáng lên. Giống như châm lửa tinh theo bách họa, tranh vẽ trên tường ánh vàng gợn sóng, chậm rãi thiêu đốt sáng sủa, đảo mắt giống như đoàn quả cầu lửa giống như sáng rừng rực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.